Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, lấy bài kết bạn. Thiếu Lâm tự thập bát đồng nhân, mặc dù không gọi được Thiếu Lâm cao tầng, nhưng cũng là phổ thông võ tăng năng leo đến đỉnh điểm. Cho nên tại phổ thông đệ tử bên trong rất có uy vọng. Nếu như tướng Thiếu Lâm tự ví von thành trường học, ta tựa như trường học khác tới học sinh chuyển trường đồng dạng. Hành hổ những này tông sư cấp bối chữ hành đệ tử, thì là trong trường học cán bộ hội học sinh, thập bát đồng nhân càng cao cấp chút, mặc dù không kịp những cái kia thủ tọa, nhưng cũng có thể nhìn thành là chính trị viên, cùng những người này tạo mối quan hệ. Có lợi cho ta tại tăng nhân trước mặt bá tồn tại cảm. Chờ đến tất cả mọi người nhận biết ta là ai, muốn dung nhập cái này tập thể cũng liền đơn giản. Nhìn xem tập hợp một chỗ đánh bài thập bát đồng nhân, Vương Húc dần dần có đối sách, chủ động mở miệng nói: mấy vị sư thúc, ta cũng thích chơi bài, năng thêm ta một cái sao? Thêm bạn có thể, nhưng là ngươi có tiền sao? Chia bài đồng nhân hứng thú, bọn hắn 18 cái mỗi ngày cùng một chỗ đánh bài. Chơi tới chơi đi đều là những người này, có cái khuôn mặt mới cũng là chuyện tốt. Tiền tài chính là cạn bã, nhưng sư đệ ta hết lần này tới lần khác cái gì đều thiếu. Liền là không thiếu những này cạn bã, Vương Húc khẩu khí không nhỏ, nghe được thập bát đồng nhân nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn liền thích kẻ có tiền. Ngồi một chút ngồi, trá kim hoa, bài ba lá, ngươi biết sao? Lại, trá kim hoa, bài ba lá, trò chơi đơn giản, nhưng là bởi vì có thừa chú cùng chú. Thắng thua đến đằng sau thường thường rất lớn, mà lại tốn thời gian phi thường ngắn. Vương Húc tại Men in Black thế giới chung, từng trong tù đại sát tứ phương 3 tháng, không dám nói mình là đổ thần. Nhưng là đổ hiệp vẫn phải có. Đương nhiên, cùng thập bát đồng nhân đánh bài, vì liên lạc, tình cảm, thắng thua cũng không trọng yếu. Tương phản, hắn càng vui thua, tựa như cùng lãnh đạo đánh bài đồng dạng. Đường tốt chính mình tán tài đồng tử nhân vật, chỉ bất quá hắn thua tương đối có nội hàm, thua cao cấp. Ha ha, người lớn nhất từng cặp là một đôi gì? Ta là một đôi lão ca. 789, cùng hoa thuận, vừa vặn đại ngươi 567, hoa, một chương đơn 10 đều có thể thắng, có không có thiên lý a. Từ xế chiều hơn 5 giờ, một mực đánh tới 8 điểm nhiều ngày hắc, Vương Húc trên cơ bản thắng 3 thua 5, một mực đương mình tán tài đồng tử, mà lại hắn thua có phong cách, thanh này thua bởi hắn, hạ đem ai cho hắn. Đánh xuống đem lại đổi người thua. Đến đằng sau tính toán. 5 người nổ kim hoa. 3 người thắng. 1 cái người không thua không thắng. Bên thua chỉ có Vương Húc 1 cái. Thập bát đồng nhân thắng được hài lòng. Vương Húc thua cũng vui vẻ. Bởi vì bài bạn cùng bạn nhậu đồng dạng. Đều là nhanh nhất kéo vào hữu nghị. Lại khó khăn nhất sinh ra thật hữu nghị địa phương. Vương Húc chỉ có 3 tháng thời gian, hắn không hy vọng xa vời mình trong 3 tháng này, có thể để cho người khác vì hắn không tiếc mạng sống. Chỉ cần cùng những người này hòa mình, đánh 3 giờ, mọi người trước tiên đem khoản tính toán, coi xong chúng ta đi ăn chút đồ vật, ban đêm lại khêu đèn đánh đêm, nhìn xem trước mặt mình trồng chất lá cây, số 1 đồng nhân vẻ mặt tươi cười. Lời này chủ yếu là đối Vương Húc nói, nghe nói như thế, cái khác mấy cái đồng nhân cũng nhao nhao gật đầu, từ phụ trách ghi chép thắng thua số 8 đồng nhân cho mọi người điểm sổ sách. Tính toán xuống tới, mặc dù mọi người chơi tương đối nhỏ, Vương Húc vẫn thua hơn 700, thập bát đồng nhân lão đại, số 1 đồng nhân thắng được nhiều nhất, thắng hắn 302. Số 3 đồng nhân thắng 103, số 7 đồng nhân thắng hoàn mỹ, số 14 đồng nhân thắng 106, chỉ có số 11 đồng nhân không có thắng, ngược lại thua mấy khối, bởi vì hắn vận may thực tế quá kém, mỗi lần đều là một thanh nát bài. Vương Húc cũng rất bất đắc dĩ, số lẻ không tính là, ngươi ra 700 là được, chúng ta mấy cái bạn chí cốt a. Sòng bạc phía trên không bối phận, đều là bài bạn, mấy giờ đánh xuống, Vương Húc cùng thập bát đồng nhân quan hệ tăng lên một mảng lớn. Vương Húc vui vẻ gật gật đầu, làm bộ hướng trong quần áo sờ soạng, lợi dụng đeo trên cổ nhẫn không gian, lấy ra một chồng lão nhân đầu, một chương lão nhân đầu, đều là thứ tư bản nhân dân tệ, cũng chính là màu lam cái chủng loại kia lão bản, xuất ra 700 khối điểm cho mọi người. Vương Húc còn giả bộ như không chịu thua dáng vẻ, mở miệng nói, vừa mới tay ta khí kém, hiện tại đang muốn lúc tới vận chuyển, cũng không thể cứ tính như vậy, mọi người cơm nước xong xuôi cũng không thể đi, chúng ta còn phải tái đấu một đấu. Vậy khẳng định a, cái này chơi bài a, không đánh lên cái 3-500 thanh, ai biết ai thua ai thắng. Nhìn thấy Vương Húc trong tay cầm một sấp tiền, số một đồng nhân con mắt đều tái rồi, người khác cũng là như thế. Tại Vương Húc hiếu tâm nhường đuổi dưới, tất cả mọi người cho là hắn bài thối vận suy, liền ngay cả trước đó không có chơi bài mấy cái đồng nhân cũng đi theo hét lên, chờ một chút chúng ta cũng tới trận, chúng ta không chơi nổ kim hoa, đổi thành đẩy bài 9 thế nào? Đúng, bài 9 tốt, cái này càng có ý tứ. Số một đồng nhân nhãn tình sáng lên, kêu gọi các vị các sư đệ, mở miệng nói, hôm nay đã chậm, đoán chừng nhà bếp cũng không ai, không bằng mọi người đem tiền tụ họp một chút, chúng ta đi bên ngoài uống chút, uống chút, 18 dân cờ bạc. Không đúng, thập bát đồng nhân không chỉ có thích cờ bạc, mà lại nghe ý tứ này, cũng không giống là ra ngoài uống nước trái cây thái độ. Vương Húc không nói cái gì, ngược lại là một bên hành hồ, có chút lén lén lút lút mà hỏi, sư thúc, có thể làm sao, sẽ không bị giới luật viện người bắt lấy à? Bắt cái gì, chúng ta thập bát đồng nhân, liền là thủ sơn môn võ tăng, cùng lắm thì liền nói ra đi tuần sơn chứ sao, số một đồng nhân hắn cũng là kẻ tái phạm. Mang theo Vương Húc cùng hành hổ liền tiến vào bên cạnh tăng xá. Từ dưới giường lật ra hai cái dương, mở ra cái dương xem xét, thế tục quần áo, tóc giả, điện thoại, túi tiền, trong dương cái gì cần có đều có. Thập bát đồng nhân điểm quần áo, vui vẻ đi tắm rửa thay y phục. Mười mấy phút về sau, thập bát đồng nhân không thấy. Nhiều 18 cái 3-40 tuổi trung niên đại thúc, áo giắc kít áo choàng phát, quần jean, đầu to dày da, dây chuyền vàng, nếu như không phải tiếng nói không thay đổi, Vương Húc căn bản là không nhận ra, vị này xã hội đại ca ăn mặc người, sẽ là thập bát đồng nhân bên trong lão đại. Bất quá cũng đúng, thập bát đồng nhân không có tháo trang sức trước đó. Hiển nhiên 18 cái kim con lừa chọc, trên mặt kim sơn so nữ nhân phấn lót còn dày hơn. Không quen thuộc người làm sao nhận ra được. Sư điệt, chớ ngẩn ra đó, sư thúc dẫn ngươi đi tự nhiên một chút. Số một đồng nhân đưa tay ném một cái, Vương Húc nhận lấy xem xét, rõ ràng là tóc giả cùng quần áo. Đeo lên tóc giả, thay đổi tăng y, Vương Húc đối tấm gương nhìn một chút. Luôn cảm thấy quần áo không quá vừa người, nửa người trên là in đầu lâu quần áo trong, nửa người dưới là lộ ra lỗ lớn quần jean, lại tăng thêm cao ống giày đáy ủng chiến. Đây không phải là chủ lưu cách ăn mặc đi. Xuống núi đi, thập bát đồng nhân đổi quần áo, liền cùng không có dây cương ngựa đồng dạng, hoan hô lao xuống núi đi. Dưới núi, Thiếu Lâm tự chia làm cửa trước cùng cửa sau, nhìn như chỉ là một cái trước sau phân chia. Kỳ thật ở giữa ngách mấy cái đỉnh núi, từ cửa sau ra ngoài, số một đồng nhân liền người xanh sỏi, dẫn theo mọi người hướng trong rừng chui. thập bát đồng nhân tăng thêm Vương Húc cùng Hành Hổ, đều là tông sư cấp cao thủ, riêng phần mình cước lực đều không chậm. Nửa giờ về sau, phía trước ẩn ẩn xuất hiện một cái trấn nhỏ. Số một đồng nhân lúc này mới lên tiếng nói, phía trước là miệng lớn trấn, nơi này lão rượu trắng xa gần nghe tiếng, người đưa ngoại hiệu hòa thượng say. Bất quá, nơi này qua có tiếng, thường xuyên có giới luật viện sư huynh đến tra người, bình thường dám đến nơi này uống rượu, ngoại trừ người mới liền là lão điểu, nửa vời loại kia, tuyệt đối là không dám tới. Chờ một lát chúng ta tiến vào, hai người các ngươi nhưng tuyệt đối đừng lộ ra chân ngựa. Nơi này sát bên Thiếu Lâm Võ Thuật Học Viện, những cái kia tục gia đệ tử cũng thường xuyên tới, để bọn hắn thấy được liền không dễ chơi. Thiếu Lâm tự chính quy võ tăng, cùng học nghệ tục gia đệ tử, kỳ thật có sự bất đồng rất lớn. Cái trước quy củ càng nhiều, đồng dạng dưới điều kiện, cũng có thể sớm hơn tiếp xúc đến cao cấp võ học. Vương Húc chăm chú tới nói, cũng là tục gia đệ tử, hẳn là tại võ thuật học viện tập võ, là tiến không đến Thiếu Lâm võ tăng ban tử. Bất quá hắn cái này tục gia đệ tử, cùng những cái kia tục gia đệ tử không đồng dạng. Việc này ngoại trừ hắn biết bên ngoài, cũng liền các đường thủ tọa đại sư biết. Tỉ như Hành Hổ cùng Hành Nan những người này, còn có Thiếu Lâm thập bát đồng nhân nhóm, đều cho là hắn là không bị giới tiểu sư đệ, sớm muộn chịu lấy giới xuất ra người một nhà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.